3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 714, bất trắc họa. Bất trắc họa bí cảnh chung những người khác cũng không có nhàn rỗi. Quý Hạo Nhiên cùng Hạng Thiên Cao liền canh giữ ở cách thứ hai phòng tuyến rất gần trung thiên thế. Giới, tùy tiêu trực chú ý tình hình chiến đấu. Một khi có biến bằng vào Quý Hạo Nhiên tốc độ, bình thường yêu cầu 2 tháng chặng đường, có thể ở trong vòng 5 ngày liền truyền về bí cảnh. Tô Dạ đem kim cương viên đưa về đến tộc khác bày. Kim cương viên tộc quần biểu thị nếu như Tô Dạ gặp nạn, bọn họ nhất định bỏ sinh tương trợ. Đám này kim cương viên đơn thể thực lực một dạng xen vào trọng sinh cảnh đến linh vực cảnh giữa. Nói thật như vậy, chiến lực ở tận thế hạo kiếp chung cũng chính là so với con chốt thí mạnh hơn một ít. Nhưng là kim cương viên có thể phản tổ biến thân, khi đó những thứ này kim cương viên chiến lực đem sẽ tiêu thăng đến một cái kinh khủng mức độ. Mặc dù chỉ có vẻn vẹn hơn 100 cái kim cương viên, nhưng là thú hóa phản tổ sau đó thì đồng nghĩa với nhiều hơn 100 tên linh vực cảnh chiến lực. Đây đã là tam thiên thế giới chủ chiến lực, ngay cả thần minh người cũng không thể xem nhẹ bọn họ tồn tại. Tô Dạ thật đem bí cảnh coi thành nhà mình, đem dị loại sinh mệnh coi thành bằng hữu của mình. Hắn đem tin tức dẫn tới mỗi một bí cảnh, nói cho toàn bộ dị loại sinh mệnh nghe, hơn nữa cùng bọn họ đồng thời tham khảo, bởi vì ở trong lòng Tô Dạ, bọn họ đồng dạng là thuộc về cái vũ trụ này sinh mệnh. Bọn họ có quyền sinh tồn, cũng phải gánh nổi trách nhiệm. Ở Tô Dạ cấp cho tín nhiệm của bọn họ thời điểm, những thứ này dị loại sinh mệnh cũng không điều kiện tin tưởng Tô Dạ. Bọn họ ngay từ đầu giữ vững chỉ thủ hộ bí cảnh. Nhân loại gặp nạn không có quan hệ gì với chúng, mà bây giờ bọn hắn tùng miệng, thoáng thay đổi quan niệm. Với kim cương viên không sai biệt lắm, chỉ cần Tô Dạ yêu cầu bọn họ thời điểm, sẽ gặp nghĩa bất dung từ xuất hiện ở Tô Dạ bên người. Chỉ bất quá bí cảnh cách nhau xa hơn một chút, Tô Dạ lại hao tốn thời gian 1 tháng, nghiên cứu ra được chuyên thuộc về mình truyền trao đổi phương thức. Như vậy lãng phí ở trên đường thời gian, đem sẽ đại phúc độ xúc giảm tiết kiệm. Từng cái bí cảnh đều bị Tô Dạ bày một cái kiếm trận. Tô Dạ lại đang dọc đường tinh thể bên trên giống vậy xếp đặt kiếm trận. Một mực lan tràn đến ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh. Những thứ này kiếm trận có thể tiếp thu cùng khuếch tán Tô Dạ hồn lực, truyền tới người kế tiếp kiếm trận. Sau đó một tên tiếp theo một tên đến những thứ kia bí cảnh. Không chỉ có như thế, Tô Dạ ở Kinh Hồng Tông, Phong Thủy Các, Dược Cảnh, Kiếm Các các loại thân thiện phái, còn có 18 chỗ đại thiên thế giới, có tin tức gì có thể trước tiên biết được. Bất quá có 2 điểm thoáng tiếc nuối, Tô Dạ cổ kiếm tất cả đều dùng để sắp xếp trận. Bởi vì trường kiếm bình thường căn bản không đạt tới Tô Dạ kỳ vọng. Thứ yếu chính là chỗ này nhiều chút kiếm trận chỉ có thể một phương diện truyền đạt tin tức. Bởi vì Tô Dạ không chỉ có thể câu thông kiếm hồn, còn có mênh mông như hải hồn phách. Tô Dạ trở lại ẩn kiếm môn thử dùng hồn lực truyền tin tức. Hết thảy đều phi thường trong nháy mắt, vốn là yêu cầu 1 tháng cước trình, bây giờ vẻn vẹn yêu cầu 1 ngày là được. Quả nhiên suy nghĩ tốc độ mới là trên thế giới nhanh nhất. Ngay cả Quý Hạo Nhiên cũng mặc cảm. Bí cảnh bên kia đều rất chót lọt, còn lại địa phương cũng đều cũng còn khá. Chính là ở dược cảnh bên kia xảy ra chút vấn đề. Đến gần dược cảnh một cái đại thiên thế giới kiếm trận xảy ra biến cố. Tô Dạ chỉ là chắc cha liền hao phí hơn nửa năm thời gian. Thật may chỉ có chỗ này xuất hiện thiếu sót. Tô Dạ đi tới nơi này cái đại thiên thế giới sau đó trực tiếp chạy về phía kiếm trận. Tô Dạ thiết trận địa phương cũng tương đối bí mật, đa số đều là dựa vào Chu Băng hiệp trợ. Thanh kiếm trận chôn sâu lòng đất, để ngừa bị thiên tai nhân họa quấy nhiễu. nhưng là Tô Dạ chạy tới thiết trận nơi thời điểm, lại phát hiện chui vào lòng đất cổ kiếm đã không cánh mà bay. Không có chốc lát trì hoãn, Tô Dạ trực tiếp vận dụng dự cảm, thanh cổ kiếm tung tích diễn toán đi ra. Sau đó Tô Dạ vốn là rất trắng sạch gò má bắt đầu từ từ biến thành đen. Âm trầm phảng phất bão táp lại sắp tới. Những cổ đó kiếm không chỉ có bị người mang đi, hơn nữa còn bị hòa tan. Không biết mang đi cổ kiếm tu sĩ là tầm bảo hay lại là cái gì. Tóm lại bọn họ thanh cổ kiếm coi thành bảo bối. Cái cũng khó trách, bởi vì này nhiều chút cổ kiếm có thể còn để lại ngàn năm lâu. Bản thân nhất định có tuyệt cao chất liệu chế tạo, cho dù bọn họ không biết dùng kiếm, hoặc là khinh thường với dùng kiếm, nhưng là không trở ngại bọn họ đem những này cổ kiếm dung chế tạo lần nữa thành tân binh khí. Tô Dạ phảng phất nghe được kiếm hồn ở rên rỉ, mặc dù đã là bất diệt thân thể, nhưng là Tô Dạ lấy tay hung hăng ngăn chặn chính mình lồng ngực. Loại này không nói được đau thấu tim gan, để cho hắn phẫn nộ đến mức tận cùng. Coi như là những cổ đó kiếm bị dung, cũng sẽ không thuộc về người khác, bởi vì đó là cùng Tô Dạ kề vai chiến đấu qua có người. Đã có manh mối, Tô Dạ không có làm vô dụng cảm khái, mà là biến mất tại chỗ không thấy. Nửa tháng trước, vài tên hóa tinh cảnh tu sĩ chính vô kế khả thi nhìn trước mắt chín chuôi trường kiếm. Những trường kiếm này cổ phác nhã trí, dạng thức cũng là hình thái khác nhau, chỉ là nắm trong tay liền cảm thấy không tầm thường. Lấy được những thứ này dãi gió dầm xương cổ kiếm cũng là một cái tiểu tiểu ngoài ý muốn. Mấy cái này trẻ tuổi tiểu bối đi ra ngoài thực tập, tìm được một nơi lịch sử lâu đời địa quật. Sau khi đi vào gặp hung thú, một phen sau khi chiến đấu không nghĩ tới địa quật sụp đổ. Mấy người bị vây ở dưới đất ngàn mét sâu, bọn họ vốn tưởng rằng đều là việc rất nhỏ, không nghĩ tới lòng đất nham bích thập phần bền bỉ. Thật may bọn họ mang đủ rồi đan dược, cho dù như vậy cũng hao phí thập ngày, dùng trường thương từng điểm tạc mở thạch bích. Bọn họ một mực lẩm bẩm gặp vận rủi lớn, đi tới địa quật không có chút nào thu hoạch, còn đầy bụi đất vây ở chỗ này. Bất quá bọn hắn chợt phát hiện mới đục mở trong vách đá lại xuất hiện một thanh trường kiếm. Bọn họ ngay từ đầu không có để ý, muốn dùng trường thương thanh kiếm bát lộng đến một bên, nhưng là làm bọn họ không tưởng được chuyện xuất hiện. Thân kiếm mặc dù cong đến cực hạn, tuy nhiên lại không có chút nào muốn lưỡng đoạn dấu hiệu. Ngược lại thì bắn trở về cường độ lại đem đầu súng cho đập bể. Những thứ này tu sĩ trẻ tuổi trường thương trong tay cũng rất là không đơn giản. Làm sao sẽ bị chính là chôn dưới đất trường kiếm cho gãy. Những người này hiếu kỳ đụng lên tới nhìn một cái kết quả. Phát hiện này cổ kiếm tuyệt không phải là bọn họ trường thương có thể so với. Có lẽ đây mới là trong lòng đất bảo bối. Mấy người kia tràn đầy hăng hái đào. Tổng cộng phát hiện 9 chuôi trường kiếm. Mỗi một chuôi cổ kiếm cũng cùng người khác bất đồng. Bọn họ lại đào một ngày. Sau đó phát hiện lại không thu hoạch. Liền tiếp tục hướng lên đào. Một mực đào được thấy mặt trời lần nữa. Những thứ này trong lòng tu sĩ trẻ tuổi khói mù bị mừng rỡ thay thế. Những thứ này cổ kiếm để cho bọn họ không uổng lần đi này. Thậm chí có thể nói thành là thu hoạch rất phong phú. Nhưng là bọn họ muốn dùng những thứ này cổ kiếm đi chế tạo trường thương thời điểm, lại phát hiện một cái rất lúng túng sự tình. Vì đối kháng người xâm lăng, đại thiên thế giới tu sĩ đi một nửa, nhất là linh vực cảnh cùng trọng sinh cảnh, mà ưu tú binh khí tượng cũng đều bị chiêu mộ đến cùng một chỗ. Cho nên bây giờ đều là nhiều chút nhị lưu binh khí tượng. Bọn họ đi một ít địa phương, phát hiện những thứ này binh khí tượng liền hòa tan cổ kiếm đều làm không được đến. Chớ nói chi là chế tạo thành tân binh khí rồi. Bất quá, thế bên trên không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân. Những người tuổi trẻ này đảo là tìm được một cái quái nhân. cái này quái nhân định cư ở một nơi hỏa sơn khẩu. Nghe nói hắn tu vi mặc dù mới hóa tinh cảnh, nhưng là ở binh tượng thành tựu trên có phi thường thâm hậu căn cơ. Phi thường si mê với chế tạo binh khí. Nghe nói có vô cực cảnh tu sĩ từng tới đây chế tạo quá binh khí. Bất quá bị cự tuyệt. Ngược lại không phải là bởi vì hắn đòi hỏi nhiều. Cho dù là miệng to như chậu máu, vô cực cảnh cũng có thể thỏa mãn hắn. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nói. Thật giống như chế tạo binh khí toàn bằng tâm tình, thỉnh thoảng cũng sẽ nói lên làm người khác khó chịu yêu cầu. Bất quá có sao nói vậy, phàm là hắn chế tạo binh khí, cho tới bây giờ không có tu sĩ có thể lựa ra khuyết điểm. Cũng không ai biết cái này quái nhân tên, chỉ biết là hắn ở chỗ này rất lâu rồi, người này thập phần lôi thôi, tóc dài rồi sẽ dùng nung đỏ kềm sắt cắt bỏ. Quần áo phá liền dứt khoát trần truồng. Đối với sinh hoạt chưa bao giờ chú trọng chi tiết. Nhưng là hắn đối với sinh hoạt có bao nhiêu qua loa lấy lệ. Hắn đánh nhau tạo binh khí thì có biết bao nhiệt tình. Chiêu mộ binh khí tượng thời điểm. Tự động bắt hắn cho lướt qua rồi. Như vậy nhân tố không ổn định sẽ để cho hắn ở lại chỗ này đi. Huống chi hắn mới hóa tinh cảnh trung kỳ mà thôi. Cho nên quái nhân bị lưu ở nơi này, bây giờ đại thiên thế giới lưu lại đều là tiểu bối tu sĩ. Bây giờ bọn họ sống được rất kiềm chế, có một loại không biết mình lúc nào sẽ gặp chết đi ảo giác. Cho nên bọn họ mỗi ngày đều ở tìm cho mình sự tình làm. Cơ hồ người người cũng đi ra ngoài thực tập, mà lưu thủ môn phái trưởng bối cũng không quản được, liền tùy ý bọn họ đi. Vì vậy mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi đi tới hỏa sơn khẩu. Tìm được quái nhân nói rõ tình huống. Nhìn như già nua không ra dáng tử quái nhân. Vuốt ve cổ kiếm sau kiệt kiệt bật cười. Bọn họ chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Tô thị các tiểu tử. Hôm nay ta tâm tình không tệ. Ta có thể cho các ngươi chế tạo trường thương. Nhưng lần này cổ kiếm ta muốn năm chuôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.